Trung cực toàn năng hệ thống, chương 16, lớp học kích tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngay tại nhà của Ninh Tuyết Yên, Ninh Kiến Quốc cùng vợ Tô Anh thấy con gái về muộn, nhìn thấy trên áo còn lưu lại vết máu chạy đến lo lắng hỏi Yên Nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ninh Tuyết Yên thấy vậy cười sán lạn, trong lòng ấm áp. Ba mẹ kiếp này của mình đối xử mình thật tốt, không có việc gì, chỉ bị xe va một hồi, bây giờ không sao rồi. Ninh Kiến Quốc cùng Tô Anh nghe vậy hoảng lên, răn dậy nói. Bị xe tông mà còn dám nói không sao, đi cùng ba mẹ đến phòng mạch nam y kiểm tra. Ông đầu óc bị nước vào à, không đi bệnh viện mà đi phòng mạch nam y làm gì? Tôi không tin bệnh viện, chỉ tin y học cổ truyền. Bà muốn đi thì tự đến đó một mình, tôi cùng con gái đi phòng mạch. Ông quả thật là mù quáng đến hết thuốc chữa mà. Nhìn hai người lời qua tiếng lại, Ninh Tuyết Yên nhịn không được cố biên ra cái lý do. Con nói rồi, con không có sao. Là Tiêu Hạo giúp con cầm máu với chỗ bị chật khớp xương đã chữa tốt. Ninh Kiến Quốc nghe vậy lúc này tin không nghi ngờ. Ừ, nếu Tiểu Hạo đã ra tay thì ba tin tưởng. Tô Anh lúc này nghe ba con nhắc đến người khác nghi ngờ hỏi. Tiêu Hạo là ai? Ninh Kiến Quốc mới kể lại sự việc. Tô Anh nghe xong có chút không dám tin nhìn Ninh Kiến Quốc. Bệnh ông vậy mà tốt rồi. Không được, ngày mai theo tôi đến bệnh viện kiểm tra. Ninh Kiến Quốc có chút khó chịu nhìn vợ mình. Bà đây là không tin nam y thần kỳ rồi. Bệnh tôi bà cũng biết, bây giờ cũng không còn ho khan lung tung nữa. Đến như vậy mà bà vẫn chưa tin. Tô Anh không chịu thỏa hiệp, bất mãn nói. Không được là không được, tôi nói đi là phải đi. Không đi thì từ nay đừng hòng vào phòng ngủ một bước nhé. Ninh Kiến Quốc nghe vậy, sắc mặt tái như trái cà thiêu mà không tình nguyện đồng ý. Ninh Tuyết Yên đứng một bên che miệng cười khẽ. Ba mẹ quả thật là tính tình không thay đổi chút nào. Một nhà cứ vậy mà trò chuyện vui vẻ. Sau một lúc Ninh Tuyết Yên mới về phòng mình đi ngủ. Ninh Tuyết Yên bây giờ vốn dĩ đã không cần ngủ, vì nàng tu luyện cảnh giới sau khi dục hỏa trùng sinh đạt đến giả đan cảnh, pháp lực trong cơ thể đã ngưng tụ được nửa viên kim đan. Vì từng là tiên giới luân hồi tiên đế nên dục hỏa trùng sinh gia tăng cảnh giới thế này không bị thiếu hụt căn cơ. Phải tìm cách để trợ giúp ông xã đột phá trúc cơ, bản thân lại không am hiểu luyện đan. Thôi, trước tiên kiếm ít tiền mua dược liệu đã rồi tính. Nàng lúc nãy liếc mắt một cái đã nhìn ra Tiêu Hạo hiện tại dừng lại ở luyện khí viên mãn. Ninh Tuyết Yên đang tìm cách có thể đến tay trúc cơ đan để trợ giúp Tiêu Hạo đột phá trúc cơ. Sáng sớm, Tiêu Hạo tỉnh lại rụi rụi mắt, bất thình lình thanh âm hệ thống vang lên. Đinh, ký chủ đăng nhập thành công, nhận thưởng mỗi ngày phần quà tự động mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được hạ phẩm linh khí U Phong kiếm một thanh. Đinh, mở ra công năng thiên cơ các. Tiêu Hạo bị hệ thống thanh âm cho kinh hỉ, hóa ra bản thân tất cả sự việc xảy ra hôm qua đều không phải mơ. Bản thân bị hệ thống bám thân không nói, còn được hai cô vợ hiền. Từ trong không gian chứa đồ lấy ra một thanh kiếm, kiếm dài 1m², màu trắng ngà, nhìn vô cùng sắc bén. Kiếm tốt, Tiêu Hạo thầm than hệ thống xuất phẩm quả nhiên tinh phẩm à, chơi đùa một chút với U Phong kiếm, nhìn đồng hồ cũng 6 giờ 20 phút. Tiêu Hạo cất kiếm vào không gian chứa đồ, xuống lầu vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Ghé một xe bánh mì gần trường mua hai ổ bánh mì nhét đầy thịt nguội, Tiêu Hạo mới đi vào trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lớp thấy các bạn học đã đến muốn đầy đủ, Tiêu Hạo cũng lấy bánh mì ra mà vừa gặm vừa đọc hội học sinh báo chí. Ở Lạc Hồng, trường cấp 3 có thành lập hội học sinh chuyên viết những thông tin mới nhất cho học sinh biết. Bên cạnh đó còn có những tin tức nổi bật của tỉnh, không kém gì tin tức của mấy loại báo thường ngày như S Express hay báo Tuổi Trẻ các loại. Thành viên tham gia đa số là học sinh, viết báo như vậy mỗi tháng cũng được nhà trường cấp cho một ít tiền trợ cấp. Khi nhìn thấy tin tức Lăng Tây Tuy chết xuất hiện trên đầu đề trang báo, Tiêu Hạo khẽ nhíu mày như có điều suy nghĩ. Mình bây giờ cùng Lăng gia đã thế như nước với lửa, không phải mày chết thì là tao vong. Một khi cha ra mình giết chết Lăng Tây Tuy, sẽ phái người đến giết mình. Phải nhanh nghĩ cách thiên hạ thủ vi cường, giết chết đối phương trước khi bị trả thù. Lăng gia, Tiêu Hạo ánh mắt lóe lên tia hàn mang, đầu não vận chuyển suy nghĩ kế hoạch làm sao xử lý Lăng gia. Ở không biết kẻ địch thế nào, Tiêu Hạo quả thật không dám ra tay. Bản thân vừa mới tu luyện đến luyện khí viên mãn, vạn nhất đối phương có cao thủ trúc cơ thì xong đời. Đạo lý biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Tiêu Hạo hiểu rất rõ. Mạng chỉ có một cái, Tiêu Hạo không dám đánh cược sẽ xảy ra biến cố gì hay không. Lúc này, Cao Viễn thằng đàn em cũng vào lớp, nhìn thấy đại ca đang vừa ăn bánh mì vừa đọc báo. Cao Viễn chạy lại lộ ra nụ cười hèn mọn nói với Tiêu Hạo. Hạo ca, nói cho anh cái tin tức động trời. Tiêu Hạo quay sang nhìn Cao Viễn, tin tức gì mà làm mày cười hèn mọn như vậy đây? Cao Viễn không ức chế được kích động, nói ra đúng thật khó tin, lớp chúng ta hôm nay có một bạn nữ từ lớp chọn truyền qua. Tiểu đệ quả thật không hiểu đang yên đang lành làm sao truyền xuống lớp cơ bản đây này. Tiêu Hạo nghe vậy bĩu môi, nghe mày nói thế chắc là cái người đẹp à, là cực phẩm mỹ nữ đó Hạo ca. Nghe nói là cô bạn này vừa chuyển đến trường chúng ta mới hơn một tuần mà nhiều người xếp hàng truy cầu lắm. Thùng rác lớp cô ấy đang học ngày nào cũng chất đầy thư tình. Tiêu Hạo nghe có gì đó không đúng, nhưng cũng lười nhắc nghĩ. Lúc này, Ninh Tuyết Yên cũng vào lớp, nhìn hướng Tiêu Hạo cười ngọt ngào một tiếng rồi đến chỗ ngồi. Trời ơi, Ninh Đại Hoa Khôi nhìn hướng chúng ta cười. Hạo ca, thằng em xin lỗi vì quên chụp hình lại. Cao Viễn lúc này kích động đến mặt đỏ bừng hướng Tiêu Hạo la lên. Tiêu Hạo triệt để hết chỗ nói rồi, dùng tay đập Cao Viễn một cái tức giận nói. Cười một cái thôi, mày có cần kích động như chúng số độc đắc vậy không? Cao Viễn không cho là đúng nói. Hạo ca ơi là Hạo ca, anh hôm qua tỏ tình thất bại em hiểu. Nhưng Ninh Đại Hoa Khôi là lớp ta nữ thần à, cười một cái trăm hoa đua nở ai nhìn mà không mê đâu này. Tiêu Hạo cười cười từ chối cho ý kiến, ca đến ngực nàng còn mút còn xoa rồi đây, mày mới thấy cười một cái đã kích động vậy rồi. Nếu như mày mà thấy ngực nàng thì chả lẽ kích động phun máu bất tỉnh à, nói đến quả nhiên nghe đồn là thật mút rồi mới biết ngực con gái cũng ngọt lịm như tiết ra sữa nhỉ. Tiêu Hạo liếm môi, có chút hèn mọn thầm nghĩ. Hạo ca, nhìn anh liếm môi hèn mọn như vậy không lẽ suy nghĩ cái gì ý tưởng không đứng đắn sao? Tiêu Hạo huýt Cao Viễn một cái, trong lòng cuồng tiếu, bị mày đoán trúng, ca quả thật có ý tưởng muốn ăn ngay Yên Nhi cô vợ nhỏ đây. Cao Viễn như nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói với Tiêu Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng nay thằng em xem báo của hội học sinh thấy đăng đầu đề Lăng Tây Tuy chết rồi. Tiêu Hạo tức giận cầm tờ báo đập lên đầu Cao Viễn. Thằng đần này, ca đây đang xem nó đây không thấy à, hắc hắc thằng em đang thất thần, Hạo ca thông cảm. Cao Viễn có chút do dự, gương mặt khoa trương nói. Hạo ca, không phải là anh làm chứ, sợ nó giáo huấn nên anh đánh nổ đầu nó như trong tiểu thuyết cái gì FA tỏ tình thất bại chán nản, được cái hệ thống bám thân. Từ đây nghịch tập chân đạp ác bá cưới bạch phú Mỹ sao hả? Tiêu Hạo tức giận trừng mắt Cao Viễn, mày con mẹ nó bị nhiễm tiểu thuyết mạng hơi nhiều à, gần đây tao cũng không xem nhiều. Có bộ nào thể loại tiên hiệp huyền ảo đặc sắc không? Giới thiệu tao vài bộ coi. Cao Viễn nghe vậy móc điện thoại ra, mở lên app Joyny, mở lên mục kim thánh bảng đưa cho Tiêu Hạo. Hạo ca anh xem này. Tiêu Hạo nhận Cao Viễn điện thoại, tra mục kim thánh bảng thấy có nhiều bộ dịch mới nổi, bắc kim phiếu cũng mạnh. Xem một hồi không thấy có gì đặc biệt, Tiêu Hạo truyền qua mục top nhân khí tuần. Đế bá của yếm bút Tiêu Sinh lại lên đầu bảng, Tiêu Hạo trong lòng đậu đen rau muống. Thằng Lý Thất Giả cân cả thế giới thì đọc cái chứng gì nữa. Bỏ qua, không phải thể loại mình thích. Lướt xuống dưới cũng thấy mấy bộ quen thuộc hay xem, Linh Kiếm Tôn, Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên, Vũ Luyện Đỉnh Phong, Vô Thượng Sát Thần, Thần Đạo Đan Tôn. Phải công nhận là Hoa Quốc bọn nó dân đông mà viết tiểu thuyết mạng phát triển kinh người thật. Tiêu Hạo vừa nhìn một bên cảm thán nói. Cao Viễn ném cho Tiêu Hạo ánh mắt khinh bỉ, dân đông thì phát triển mạnh là điều tất nhiên. Không kịp chờ Tiêu Hạo click vào xem mấy chương, tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp học sinh ai cũng về chỗ ngồi người nấy. Không có bao lâu, lão sư cũng tiến vào lớp học. Hôm nay tiết học đầu là môn toán học của bà La Sát chủ nhiệm Sử Hồng Tình. Tiêu Hạo cũng không dám làm loạn, thành thật ngồi chờ bà La Sát vào lớp. Sử Hồng Tình bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào, Sử Hồng Tình gật đầu mời ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn vì một số nguyên nhân mà chuyển đến lớp chúng ta. Vào lớp đi em, một cái dáng cao 1m75 nữ sinh gương mặt đẹp như hoàn mỹ tiếng vào lớp. Đám nam sinh ra súc trong lớp lúc này ồ lên nhìn chằm chằm nữ sinh. Sử Hồng Tình trên bục giảng thấy đám nam sinh như động vật tới mùa động dục tức giận quát. Trật tự, để bạn mới đến giới thiệu nào. Chào các bạn, mình gọi Khương Du Du chuyển từ lớp chọn ban B đến đây. Sở thích của mình là chơi game cùng học tập kiến thức mới. Từ đây mong các bạn chiếu cố mình nhiều hơn. Nữ sinh lên tiếng nói êm tai động lòng người làm đám gia súc mê mẫn như rót tiên âm vào tai. Sử Hồng Tình nghe Khương Du Du giới thiệu xong, gật đầu chỉ đang ngồi bàn cuối một mình một người Tiêu Hạo. Được rồi, gần chỗ góc dưới bàn cuối có chỗ trống, em đến đó ngồi đi. Khương Du Du lộ ra nụ cười thỏa mãn như đạt được mục đích đi đến chỗ đang kinh ngạc há to mồm Tiêu Hạo. Bạn học chỉ giáo nhiều hơn nha, Tiêu Hạo lúc này hồi phục tinh thần lại thấp giọng hỏi. Sao em lại truyền qua đây? Khương Du Du cười ngọt ngào một tiếng, người ta không nợ anh nha, thế nào, kinh không kinh hỉ, có không ngoài ý muốn, Tiêu Hạo cười ha ha, quá ngoài ý muốn, được rồi Trật Tự, làm quen bạn mới thì đợi kết thúc tiết học bây giờ mấy em lật tài liệu ra đề số 12. Sử Hồng Tình trên bục giảng hô lên, có vẻ bất mãn liếc Tiêu Hạo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hạo cũng thành thật mà lật sách ra. Lúc này, ngồi ở bàn hai dãy trên Ninh Tuyết Yên chu cái miệng nhỏ nhắn lộ ra ghen tuông, đứng lên nói. Sử lão sư, em có chuyện muốn báo cáo. Lớp phó học tập em có chuyện gì thì báo cáo nhanh lên còn vào giải đề nữa. Sử Hồng Tình có chút không kiên nhẫn nói ra. Chuyện là Tiêu Hạo bạn học bị mất căn bản toán nên muốn nhờ em đến giải đáp giúp bạn ấy. Em đến chỗ bạn ấy ngồi nha lão sư. Đám gia súc nam sinh trong lớp nghe Ninh Tuyết Yên lời nói như tan nát cõi lòng. Xong, nữ thần đã bị luân hãm. Cả đám đều quay sang oán hận nhìn Tiêu Hạo như mối hận đoạt vợ. Cao Viễn ngồi bàn trên quay xuống giơ ngón tay cái lên. Hạo ca thành thật khai báo, có phải anh đã cầm tù được phương tâm của Ninh Đại Hoa Khôi không hả? Tiêu Hạo phủi phủi tay không vui nói. Mày nói quá, tao làm gì có bản sự đó. Chẳng qua là giữa bọn tao đánh cược thôi. Nói vậy nhưng Tiêu Hạo trong lòng cười không ngậm miệng được. Ca đâu chỉ bắt được nàng tâm, còn bắt nàng ngực rồi đây. Sắp tới sẽ cầm tới một huyết nói không chừng. Sử Hồng Tình gật đầu, ánh mắt lộ ra vui mừng nhìn Tiêu Hạo. Tiêu Hạo, em cố gắng học tập. Biết thay đổi bản thân chịu học tập là tốt, dù còn một tháng không thay đổi gì nhiều nhưng cô mong em cố hết sức thi được cái đại học hạng 3 cũng được. Tiêu Hạo nghe ngày thường hay là mặt ngầu Sử lão sư hôm nay khích lệ mình, trong lòng cảm kích nói. Vâng, em đã biết lão sư, trước đây em không chịu học tập làm lão sư thất vọng, em sẽ cố gắng hết sức có thể ôn tập. Đám học sinh trong lớp nghe vậy khinh thường, còn một tháng mày có thể thay đổi cái gì đâu, nói khoác không biết ngượng. Được rồi, lớp phó học tập đến ngồi bàn của Tiêu Hạo hướng dẫn bạn ấy mấy nhóm kiến thức đi thôi. Sử Hồng Tình phất tay nói, nàng trong lòng cũng vui vẻ, học sinh trung bình lớp mình Tiêu Hạo chịu suy nghĩ đến học tập chăm chỉ làm nàng cảm thấy an ủi trong lòng. Nhìn một chút nhóm học sinh trong lớp nàng nói ra, mấy em cũng muốn giống Tiêu Hạo bạn học chăm chỉ mà ôn tập, chỉ còn một tháng là thi đại học rồi. Không thành công thì cũng thành nhân, hiểu rõ sao? Rõ. Ninh Tuyết Yên đạt được mục đích tiến đến ngồi bên trái Tiêu Hạo cười hì hì nói. Tiêu Hạo bạn học từ nay phải chăm chỉ học tập không được lười biếng nha. Nói xong một tay mò xuống chỗ cậu nhỏ của Tiêu Hạo mà sờ một cái. Tiêu Hạo cậu nhỏ bị sờ toàn thân như điện giật, cậu nhỏ cũng bắt đầu muốn cương lên. Vì ở góc khuất chỗ vách tường nên không ai thấy được, Ninh Tuyết Yên mới to gan mà dùng tay sờ sờ. Em đây là muốn giết anh à? Tiêu Hạo lúc này thấp giọng tức giận nói. Ngồi bên phải Khương Du Du cũng thấy được Tiêu Hạo phản ứng khác thường. Khi nhìn đến đũng quần của Tiêu Hạo bị một bàn tay cho vuốt ve, Khương Du Du sắc mặt đỏ bừng, không cam lòng yếu thế nhích sát lại gần dùng tay trái cũng sờ Tiêu Hạo đũng quần đang cương lên cậu nhỏ. Cả lớp ai cũng đang chăm chú theo phân phó của Sử Hồng Tình mà giải đề thi, chờ còn 15 phút cuối mới tiến hành giải đề. Không ai để ý bàn của Tiêu Hạo đang chơi kích tình trong lớp học. Tiêu Hạo bị hai nữ sờ cậu nhỏ cho sướng muốn rên lên, nhưng cố gắng kiềm chế lại. Hai nữ lúc này đang tranh nhau mà sờ sờ. Tiêu Hạo lúc này trong quần không nhịn được xịt ra một nhóm chất lỏng, thầm hô hỏng bét. Vội vàng bỏ ra tay của hai nữ, đứng lên xin phép Sử Hồng Tình chạy vội vào nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ thấy vậy, ánh mắt đối diện nhìn nhau hiểu ý, khẽ cười một tiếng đạt được mục đích. Cách chương.